Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, chương 26 nhân dân quần chúng bị lạn phiến thương tổn cảm xúc. Tuyệt đối sẽ lấy một loại khác hình thức bùng nổ, ở bầu trời đêm vô cùng náo nhiệt chiếu phim. Thời điểm, chân chính người qua đường tầm mắt, cư nhiên đều ở Âu chấp danh tân điện ảnh thượng, là quan độ đi. Ta nhớ rõ Âu đạo phát ra tới kịch bản chính là quan độ, vạn dặm phó nhung cơ. Quan ải độ nếu phi, tên hay, bảo hộ tốt nhất quan độ. Quan độ hẳn là cái địa danh, phát âm cùng loại quan độ. Làm không hảo Âu đạo là tưởng chụp võ hiệp phiến Nga, quan độ phải là võ hiệp. Nhìn xem bừa bãi phóng đãng ta, kia nồng đậm khoa học viễn tưởng hương vị. Hiển nhiên Âu đạo muốn tới khoa học viễn tưởng tam bộ khúc. Quan độ, hai chữ dẫn phát thảo luận, có thể hấp dẫn đến một đám nhàn đến nhàm chán điện ảnh người yêu thích thủy quân cùng cố ích fan. Tại tuyến cuồng hoan bầu trời đêm, fan điện ảnh đã ở triển vọng quan độ, nhược thương làm Âu. Chấp danh khâm điểm nam chính, mọi người nghe nói sau đều cảm thấy vừa lòng, ta đặc biệt thích Tần Tiêu Nhiên a. Hắn ngày hôm qua mới vừa đem nữ chính giết. Là kẻ tàn nhẫn, hiện tại ta mãn đầu óc nhược thương tàn khóc cười lạnh chạy thoát pháp chế mặt. Mặt sau rốt cuộc sao lại thế này a? 110 như thế nào còn không đem hắn cấp bát? Quan độ cái gì đều không có. Chỉ có nam chính, đại gia đương nhiên sẽ đem nhược thương bắt được ra tới tỉ mỉ nghiên cứu, hắn các. Loại ảnh chụp soát mãn màn hình. Đặc biệt là sơn hàng ngàn năm bài khi cầm bút phẳng phất hiệp sĩ tư thái. Cho người xem vô hạn chờ mong, đứa nhỏ này lớn lên như vậy xuất trần thoát tục. Nên đi diễn cổ trang kịch bài thi đại hiệp. Vung tay lên, một hồi mát, lại là trăm ngàn năm năm tháng dài rằng rạc. Một hồi rung động đến tâm can sinh ly tử biệt người xem đơn phương quyết định. Quan độ cần thiết là bộ võ hiệp kịch. Gần là định giác nhược thương. Đều cũng đủ khán giả triển khai mặc sức tưởng tượng, thực thi tuần tra các diễn đàn cố ích tử chung. Thiếu chút nữa không thể tin được hai mắt của mình, hôm nay sáng sớm. Các nàng còn ở châm chọc mỉa mai nhược thương bò giường không biết xấu hổ đâu. Như thế nào trong chốc lát, hướng gió toàn thay đổi. Cũng không biết người xem ở chơi ngạnh, vẫn là đã chịu lầm đạo, đương các nàng nỗ lực an lợi bầu trời đêm thời điểm. Tổng hội thu được không thể hiểu được hồi phục, bầu trời đêm là bộ lạn phiến A, ta bằng hữu cùng ta nói quan độ đẹp, ngươi cảm thấy thế nào? Một bộ căn bản không tồn tại, Âu chấp danh chỉ để qua một câu điện ảnh, cư nhiên cũng xứng cùng bầu trời đêm so. Vô luận có phải hay không thổ phỉ tập tính, ai ít đảng nháy mắt khí tuyệt. Âu chấp danh hôm qua mới chân đá bầu trời đêm tuyển giác lạn hôm nay liền định ra nhược. Thương, thái độ bộc lộ ra ngoài, cố ích fan không vui, khi dễ chúng ta ít người thanh âm tiểu có phải hay không, này đạo diễn nói rõ muốn cùng cố ích không qua được. Thù mới hận cũ, gấp bội dâng trả cố ích fan vốn dĩ chỉ là ở ghét bỏ bầu trời đêm hoặc là cố ích người qua. Đường trước mặt nháo, hiện tại, đã đem chiến trường mở rộng tới rồi các đại diễn đàn, các nàng kia phó mang theo tinh tu Mỹ nhan đồ. Mạnh mẽ tác an lợi bộ dáng, cực kỳ giống cấp đại lang uy dược Phan Kim Liên, một giây dẫn phát quần chúng nghịch phản cảm. Xúc ngươi hiếu thắng đẩy cố ích loại này không kỹ thuật diễn. Không nhan giá trị còn không chuẩn người khác nói lạn tiểu thịt tươi. Hảo a, ta càng muốn lớn tiếng khen quan độ, nhân dân quần chúng lực lượng, vĩnh viễn vượt qua thế nhân tưởng tượng, quan độ là một bộ liền cốt truyện tóm tắt đều không có. Điện ảnh, hòa tốc ở các đại bình luận điện ảnh diễn đàn, Douyin, Daban, Weibo, xuất hiện thân ảnh, hàng trăm hàng ngàn, xem qua quan độ người xem. Cao hứng phấn chấn chia sẻ nổi lên chính mình xem sau cảm Âu đạo thật sự quá nhưng. Ta hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ như vậy đắp nạn một cái nhân vật. Quan độ có tình có nghĩa có máu có thịt, kia ngang trời vung lên hồng anh thương. Quả thực là trong lòng ta hoàn mỹ thiếu niên anh hùng. Đừng nói nữa, ta đều xem khóc, quan độ Mỹ thảm cường no một, Ai nếu không ban ảnh đế cấp Nhược Thương? Ta với ai cấp, quá đẹp, ta muốn nhị soát tạm mời. Người ở Vạn Đạt, mới ra rạp chiếu phim. Sáng trưa chiều buổi diễn chật ních, ta chỉ mua được cái biên biên giác vị trí. Thiếu chút nữa cổ báo hỏng, may mắn đáng giá, Quan Độ quá xuất sắc. Phiến đuôi thời điểm, toàn rạp chiếu phim cùng nhau vỗ tay. Ngoan ngoãn, thật nhiều năm chưa thấy qua như vậy ưu tú điện ảnh. Ta cấp 5 sao khen ngợi, khen đến ra dáng ra hình. So Thủy Quân thật đúng là thành, nếu nào đó người 1-2 phải thổi lạn phiến thổi đến bọn họ trước. Mà, bàn tay to tử nhóm cũng không phải dễ chọc, đại gia lại không hạt. Ai sẽ không thổi a? Cố Ích fan tức giận đến thất khiếu thăng thiên. Rốt cuộc nhịn không được vọt vào tới chửi ầm lên. Các ngươi nhàm chán không nhàm chán. Một cái không ảnh nhi điện ảnh còn ở chỗ này thôi. Liền không thể duy trì một chút đang ở chiếu phim hảo điện ảnh cùng ưu tú diễn viên sao? Quan Độ trung thực người xem sôi nổi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, thật khi chúng ta không? Hiểu cái gì là hảo điện ảnh? Yên tâm đi, lại nhàm chán cũng sẽ không mắt mù yêu ngươi ca. Vọng ngươi biết, đặc biệt phản nghịch internet một mảnh vui mừng. Quần chúng tập thể chơi ngạnh, hành hung lạn phiến, mà bị chịu khen ngợi Nhược Thương. Đang ở bệnh viện nghiêm túc đoan trang Phương Trọng Sơn, trải qua cả đêm hảo hảo nghỉ ngơi lúc sau. Phương Trọng Sơn khí vận trong suốt thanh minh, vô đại tai đại nạn, thân thể cũng không có trở ngại, chẳng qua hắn sắc mặt tái nhợt. Nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh tầm mắt, tràn ngập sợ hãi, hoàn toàn là bị tối hôm qua điên cuồng chính mình dọa, lão Âu ngươi tin tưởng ta. Ta tuyệt đối không phải cố ý. Phương Trọng Sơn hối tiếc không kịp biểu tình, Nhược Thương không cần xem hắn khí vận, đều có thể cảm thụ được đến hắn hổ thẹn cùng khiếp sợ, hắn nói năng lộn xộn xin lỗi. Giải thích, tầm mắt nhìn chằm chằm khẩn lạnh nhạt Âu Chấp Danh, mấy ngày nay ta môn thấu. Ta đều hoài nghi chính mình có phải hay không tinh thần phân liệt, hiện tại đầu óc vừa nhớ tới. Ngày hôm qua sự tình cả người đều không tốt, thảo a. Ta thật không biết sao lại thế này. Ta cảm giác tối hôm qua ta giống cái đàn bà giống nhau. Còn trên sàn nhà khóc thành như vậy. Quá mẹ nó mất mặt. Phương Trọng Sơn thanh tỉnh thời điểm. Nói chuyện cùng Liên Châu pháo dường như. Bốp bốp bốp bốp cái không để yên. Âu Chấp Danh nhìn chằm chằm hắn thống khổ bất kham bộ dáng. Vô tình bổ đao. Đừng vũ nhục nữ nhân. Nữ nhân nhưng không ngươi khóc đến khó coi. Phương Trọng Sơn. Nhược Thương cười ra tiếng, Phương Trọng Sơn muốn chết, hắn a a a bắt lấy chính mình tóc. Xoa thành một đống ổ gà, Âu Chấp Danh, may mắn ngươi không có việc gì, bằng không ta khẳng định tự sát tạ tội. Phương Trọng Sơn hối hận thành tâm thành ý, cho hắn 10 vạn cái lá gan. Cũng là miệng dao găm tâm đậu hủ túng so, hắn tức giận lên án bầu trời đêm. Thuận tiện đem Cố Ích đổ ập xuống mắng một đốn, lúc ấy hắn làm đã lâu ác mộng. Tinh thần uể oải đến muốn chết, lại ở trong yến hội gặp Cố Ích như vậy một cái gia hỏa. Cư nhiên dõng dạc nói, người làm ác mộng, đều là bởi vì đã làm chuyện trái với lương tâm. Phương tiên sinh không bằng rộng lượng một chút, thừa nhận ta kỹ thuật diễn cùng bầu trời đêm ưu tú. Đối mọi người đều hảo, Cố Ích nói như vậy. Phương Trọng Sơn đương nhiên là trắng ra trào phúng, thẳng đến hắn cùng Mạnh Thanh Dương lén câu. Thông, sắc mặt ủ rột Mạnh Thanh Dương lại khuyên hắn nói. Ngươi thử xem đi, Cố Ích sẽ không lừa ngươi, Phương Trọng Sơn nói không nên lời cái loại cảm giác này, cực kỳ giống. Mạnh Thanh Dương đối Cố Ích tràn ngập không thể miêu tả trung thành, hơn nữa. Hắn người bên cạnh, cũng từng bước thổi phồng khởi bầu trời đêm, nhân loại dễ dàng từ chúng, Phương Trọng Sơn ác mộng quấy nhiễu đến vô pháp đi vào giấc ngủ. Biểu tình hoảng hốt nhìn những cái đó khích lệ Cố Ích bình luận điện ảnh. Mãn đầu óc Cố Ích nói, rộng lượng một chút, thừa nhận Cố Ích kỹ thuật diễn, liền sẽ không làm ác mộng vạn nhất đâu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Phương Trọng Sơn làm như vậy. Thế nhưng thật sự một giấc ngủ qua buổi chiều cùng buổi tối, mở mắt ra. Nhận được Âu Chấp Danh khó có thể tin tin tức. Hỏi hắn, ngươi điên rồi, ta thật sự cảm thấy ta điên rồi, Phương Trọng Sơn nhớ lại mấy ngày nay mơ màng hồ đồ. Hôn hôn trầm trầm nhật tử, thậm chí hoài nghi chính mình bị người hồn xuyên, hiện tại. Liền Âu Chấp Danh đều bị thương, còn có nhược thương như vậy một cái đại thần hộ giá hộ tống. Phương Trọng Sơn lại khôi phục lúc trước không ai bì nổi, hắn chém đinh chặt sắt nói. Tuyệt đối là cố ích làm. Nghe xong hắn hồi ức, nhược thương một đầu dấu chấm hỏi, ngươi cùng cố ích có thân thể thượng tiếp xúc sao? Phương Trọng Sơn lộ ra chán ghét biểu tình, hoàn toàn hiểu lầm tiếp xúc hàm nghĩa. Ta nhiều liếc hắn một cái đều cảm thấy vũ nhục đôi mắt. Ta còn làm hắn, kia hắn có đối với ngươi đã làm cái gì kỳ quái hành động sao? Liền nói câu nói kia, Phương Trọng Sơn phẫn nộ không phải làm bộ, nhược thương cảm thấy càng kỳ. Quái, không có tiếp xúc, chẳng qua thấy một mặt, nói câu lời nói, cố ích có như vậy đại bản lĩnh khống chế Phương Trọng Sơn tâm thần. Còn làm hắn phát cuồng, mê hoặc nhân tâm nhất định yêu cầu môi giới, dựa theo Phương Trọng Sơn lên án. Cố ích môi giới càng như là một loại tư bản thiêu tiền gạt người thủ đoạn. Tung hoành tư bản thị trường, thao tác dư luận hướng gió, trừ bỏ thủ đoạn quá mức, lệnh người khinh thường ngoại, không có bất luận cái gì thuật pháp thành phần, hai song tầm mắt nhìn chăm chú nhược thương, khuôn. Mặt tuấn giật người trẻ tuổi, hoang mang viết ở trên mặt phòng bệnh một trận trầm mặc. Không khí đều trở nên an tĩnh, Phương Trọng Sơn sợ muốn chết. Trong mắt tràn đầy lo lắng, nhược thương như vậy tuổi trẻ rốt cuộc dựa không đáng tin cậy. Được chưa, hắn chạy nhanh duỗi tay cuồng xạ Âu Chấp Danh vạt áo. Điên cuồng ám chỉ Âu Chấp Danh liếc nhìn hắn một cái. Rút về chính mình vạt áo, nhẹ giọng hỏi nhược thương, ngươi đang lo lắng cái gì? Nhược thương trắng ra nói, kỳ thật ta không biết Phương tiên sinh là chuyện như thế nào, kia hắn không cứu. Âu Chấp Danh một câu, đem Phương Trọng Sơn sợ tới mức từ trên giường bắn lên tới. Đại sư, ngươi cứu cứu ta a, ta còn trẻ ta không muốn chết. Nhược thương, giống loại sự tình này sự trôi chảy, có thể ăn no chờ chết mệnh cách. Phương Trọng Sơn rõ ràng đời này đều không cần vì kế sinh nhai phát sầu. Chúng ta chỉ do ngoài ý muốn, vì thế, hắn yên lặng mở miệng. Phương tiên sinh, ngươi đã không có việc gì, chẳng qua trên người của ngươi tà ám đều bị bùa chú thiêu đến sạch sẽ. Ta không biết ngươi là bởi vì cái gì phát rối loạn tâm thần. Ta hiện tại lo lắng chính là, còn có người cùng ngươi giống nhau, không phải vì tiền phát ra tiếng, đơn thuần lấy tiền làm việc. Bất quá là toàn tông giải trí tiêu tiền mà thôi, thổ hào thiêu tiền. Cùng hắn không quan hệ, nhưng Phương Trọng Sơn không phải tự nguyện. Còn bởi vậy muốn giết Âu Chấp Danh, tính chất đột nhiên ác liệt lên, Âu Chấp Danh minh bạch hắn lo lắng. Bên ngoài nhà phê bình điện ảnh cùng đại V, bọn họ không thân, tổng không thể, một cái ai một cái đi hỏi, vì, yêu cầu chư tà sao? Hình ảnh quá mỹ, nhược thương không dám tưởng, Âu Chấp Danh đối đạo giáo chư tà thủ pháp tràn ngập tò mò. Đứng ở hiện đại khoa học kỹ thuật góc độ, nếm thử tìm kiếm tân thời đại đạo sĩ cách sống, hắn hỏi. Chẳng lẽ ngươi mỗi lần đều là mặt đối mặt hiện trường chứ ta? Không có viễn trình thao tác biện pháp, ngoặc kép, ngươi nói WeChat chứ ta, ngươi bùa hóa sát sao, nhược thương vẻ mặt hắc tuyến, Âu Chấp Danh như vậy chủ nghĩa duy vật duy tâm lên. Có thể so ngao ứng học càng cụ lực sát thương, đọc lấy sản phẩm điện tử thay đổi quá tin tức. Thật sự không phải hắn sở trường đặc biệt, hắn cách màn hình. Căn bản nhìn không ra bất luận kẻ nào khí vận, càng đừng nói chư tà, sinh với thế kỷ 21. Nhược thương như cũ như thế truyền thống, Âu Chấp Danh lại nói. Không bằng thử xem, trải qua một đêm tự hỏi. Âu Chấp Danh tin giáo xu thế càng thêm rõ ràng, thậm chí bắt đầu nếm thử vì nhược thương khai thác. Internet chư tà nghiệp vụ, Âu Chấp Danh nói. Nếu ngươi phù có được chư tà năng lực, như vậy lý luận thượng, mọi người nhìn thấy bùa chú người, đều có thể đủ cảm nhận được bùa chú lực lượng. Chúng ta tìm không ra cùng Phương Trọng Sơn giống nhau chúng tà người. Ít nhất có thể mở rộng nhìn thấy ngươi bùa chú nhân số phạm vi, nhược thương viết mười mấy năm phù. còn lần đầu tiên nghe thế loại thần kỳ lý luận, hắn không thể không đánh gãy vị này tân tấn khoa học. Hữu thần luận giả, ngoặc kép, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng. Bùa chú bản thân ẩn chứa tự nhiên chi khí. Thông qua sản phẩm điện tử sang băng lúc sau căn bản không tồn tại. Cho nên là không có hiệu quả, Âu chấp danh ánh mắt thâm thúy. Quyết dự ý mình, không nhất định, ngươi ở đoàn phim viết bí truyện. Video truyền ra đi lúc sau. Ta rất nhiều bằng hữu ở khen, cái gì xem qua video lúc sau tâm bình khí hòa, hoặc là khí ở vào đầu. Bỗng nhiên yên lặng, mỹ nhân chấp bút luôn là cảnh đẹp ý vui, đã từng. Âu chấp danh cho rằng bọn họ là coi trọng nhược thương. Quanh co lòng vòng khen nhược thương nhan giá trị mà thôi, rốt cuộc Tuấn Giật Thanh nhã người trẻ tuổi. Làm cái gì đều có thể làm nhân tâm tình vui sướng, hiện tại. Hắn thừa nhận nhược thương năng lực, tự nhiên cũng sẽ thừa nhận các bằng hữu khích lệ, vạn sự sẽ không tin đồn vô căn cứ, chẳng sợ nhược. Thương bùa chú truyền bá đến trên mạng, chỉ có một phần ngàn hiệu quả. Kia cũng là có hiệu quả, Phương Trọng Sơn đều có thể bởi vì một thiên bình luận điện ảnh tỉnh ngộ. Nói không chừng một ít đã chịu tà thuật mê hoặc người đâu. Cũng có thể bởi vì nhược thương bùa chú thanh tỉnh, Âu chấp danh logic rõ ràng. Lý luận thập phần chính xác, tràn ngập khoa học thực tiễn, không sợ phí công ý vị, nhược thương cảm. Thấy giống như có cái gì không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời vì cái gì. Phương Trọng Sơn lại nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Từ chính mình lão bằng hữu trên người nhìn ra thánh quang, lão Âu. Ngươi chừng nào thì như vậy quan tâm người khác chung không chúng ta. Âu chấp danh cố tình giơ tay, nhéo nhéo băng vải, ý vị thâm trường nói. Nếu người khác không giết đến ta trước mặt, hủy hoại ta một lọ rượu ngon, hắn đã chết ta đều sẽ không quản, tràn ngập uy hiếp. Phương Trọng Sơn tại chỗ câm miệng, nhược thương linh quang hiện ra. Rộng mở thông suốt, Âu chấp danh trước kia không tin đạo giáo. Cũng có thể đi đạo quan tỉnh pháp sự, xem người chư tà, hiện giờ tin, đã từng tinh thần ký thác lý luận sụp đổ. Kia không được phát huy khoa học chủ nghĩa tinh thần, thâm thúy khai quật đạo giáo bản chất, nhược thương đảo qua Âu chấp danh một thân nham hiểm trầm tịch khí vận. Nhìn không ra hắn rốt cuộc cái gì tính toán, chỉ có thể tràn ngập đề phòng hỏi, ngươi không phải là vì thử xem đạo giáo có thể hay không thông qua Internet trừ tà đi. Âu chấp danh vẻ mặt nghiêm túc, chẳng lẽ ngươi không muốn biết? Hỏi lại thẳng thiết chủ đề, nhược thương xác thật bị hắn khơi mào lòng hiếu kỳ, nhưng là Internet trừ tà vô luận là nghe tới vẫn là làm lên. Đều có điểm kỳ kỳ quái quái, hắn đột nhiên bắt đầu hoài niệm Ngao Ứng Học. Chân chính chủ nghĩa duy vật luận giả, mới sẽ không đưa ra loại này không thực tế thực nghiệm. Còn tầm mắt chứa đầy phổ độ chúng sinh kỳ vọng nhìn chằm chằm hắn. Vậy được rồi, ta thử xem, nhược thương đáp ứng. Âu chấp danh hành động năng lực viễn siêu tưởng tượng, bất quá trong chốc lát bảo tiêu là có thể. Nâng bàn vuông, bút mực. Hương nến tiến bệnh viện, trận trượng kinh người, liền hoàng phù giấy đều có. Phương Trọng Sơn trong gió lay động, nhìn đến bảo tiêu bãi hương nến, trong lòng run lên, lão Âu ngươi sẽ không sớm gọi người lấy lòng. Chờ ta đã chết hóa vàng mã đi, Âu chấp danh gợi lên ác liệt cười. Tối hôm qua ta liền ngươi táng ở đâu đều giúp ngươi nghĩ kỹ rồi. Không cần phải gấp gáp, phí dụng ta ra, người tồn tại. Vui đùa là có thể khai đến cực đại, chẳng sợ Phương Trọng Sơn sắc mặt tái nhợt mãnh nam anh. Cũng vô pháp gợi lên bất luận kẻ nào đồng tình, ra tới hỗn sớm muộn gì đều phải con. Lúc trước hắn phê bình Âu chấp danh kia mấy đại trang giấy ngôn luận. Phòng trừng Âu chấp danh đều có thể bối xuống dưới. Một cái quét sạch Âu chấp danh đơn phương thương tổn Phương Trọng Sơn, nhược thương cần. Trọng bài trí đơn giản bàn, bút lông, chu sa, hoàng phù giấy, nhìn ra được Âu chấp danh đối đạo giáo đồ vật rõ như lòng bàn tay. Liên thủ biên chuẩn bị tốt hương, đều là cây bưởi bung, hương châm, thất tịnh, ồn ào nhốn nháo Phương Trọng Sơn đều an tĩnh lại. Cùng Âu chấp danh cùng nhau chuyên chú đoan trang nhược thương nhắc tới bút. cả người khí thế đều phá lệ bất đồng, dính mặc tư thế yêu nhã. Đặt bút quyết đoán, đầu bút lông lưu sướng bừa bãi tiêu sái. Tùy tay là có thể viết ra luyện nhiều năm thái thượng phục ma sát quỷ phù thái thanh đạo đức thiên. Tôn lấy phù khắc ấn, thiêu phù phục ma sát quỷ, bội phù tránh lui tà ám. Nếu có ác quỷ sơn si khiến người cuồng ngôn, này phù ấn nhập tâm thần, có thể đuổi vì hoạn chi quỷ, bùa chú phức tạp. Nhược thương lại không có một lát chần chờ, theo lá bùa thượng đỏ đậm dấu vết dần dần hiển lộ. Trên người hắn nhất quán thanh nhã thanh tịnh, đều bị bốn phía sát khí bao phủ, đừng nói quỷ quái. Liền trong nhà Phương Trọng Sơn đều cảm thấy sợ hãi, không dám tới gần, hắn thanh âm giấu ở trong cổ họng. Cuối cùng là chờ đến Nhược Thương đình bút, mới run run rẩy rẩy hỏi, Âu Chấp Danh, ngươi có cảm thấy hay không? Nhược Thương một thân sát khí, loại này cả người quỷ sát. Giết người như ma huyết tinh khí. Hắn thật sự không cảm thấy là ở vẽ bùa, càng giống ở chú sát. Miệng độc mau 30 năm Phương Trọng Sơn, xem đến trợn mắt há hốc mồm, hồn phi thiên ngoại, phía trước hắn còn cảm thấy Nhược Thương tuổi trẻ không đáng tin cậy. Thấy này viết phù khí chất tư thái, hắn không phải quỷ đều sợ, nhưng mà, Âu Chấp Danh nhíu mày xem hắn, ngươi bệnh không hảo, bốn chữ, cũng đủ Phương Trọng Sơn ý thức được. Chỉ có hắn như vậy cảm thấy, Phương Trọng Sơn khóe miệng trương vài cái. Muốn cẩn thận miêu tả chính mình cảm thụ, tức khắc trong lòng giật mình, chẳng lẽ chính mình cảm thấy Nhược Thương sát khí trọng? Là bởi vì trong thân thể quỷ không trừ sạch sẽ, ý niệm cùng nhau, hắn lập tức túng, Phương Trọng Sơn phá lệ kích động hô, Nhược Thương, ta cảm thấy ta trên người vẫn là có quỷ, ngươi lại cho ta họa trương phù đuổi đuổi đi. Quá mức nhát gan, Âu Chấp Danh cười nhạo một tiếng. Ngươi như vậy sợ, dứt khoát đem phù hình xăm có lợi, Phương Trọng Sơn ánh mắt sáng lên. Ý kiến hay a, Nhược Thương, hình xăm hữu dụng sao? Đương nhiên vô dụng, trừ phi Nhược Thương tự mình xuống tay, Nhược Thương không thể không an ủi Phương Trọng Sơn. Không phải vấn đề của ngươi, mà là ta họa này đạo phù. Sắc thật bất đồng giống nhau thanh tâm định thần công hiệu, hắn buông bút. Rũ mắt đoan trang bùa chú nói. Đây là thái thượng phục ma sát quỷ phù. Vốn chính là một chương sát khí trọng hộ thân bảo mệnh phù. Quỷ quái thấy chi tự hành né tránh. Nếu không cấm đoán chư quỷ. Chảm phạt tà thân, tai họa không sinh, Nhược Thương tầm mắt thanh minh. Cũng không đổi internet trừ tà ôm có hy vọng, hắn nói. Thái thượng phục ma sát quỷ phù có thể lui 10 dặm ác quỷ. Nhưng là đặt ở trên mạng có thể có cái gì hiệu quả? Ta liền vô pháp bảo đảm internet hình ảnh truyền bá nhanh nhất địa phương. Đương nhiên là Weibo, Âu Chấp Danh thiếu niên ảnh đế. Đương hồng đạo diễn, Weibo fan quá ngàn vạn. Gửi đi bất luận cái gì tin tức một giây đều có thể truyền khắp cả nước, hắn chuẩn bị gánh khởi cái. Này thực nghiệm trọng trách truyền bá hiệu suất tuyệt đối cao. Nhưng là, Nhược Thương trách nhiệm tâm bạo lều, hắn nói. Ngươi vẫn là không cần phát đi. Ta phát ra tới, ngươi chuyển phát một chút là được. Nếu không hiệu quả, cũng không phải ngươi sai. Âu Chấp Danh dừng lại biên tập Weibo tay. Hỏi ra một cái bén nhọn vấn đề. Chẳng lẽ ngươi một minh tinh đi đầu làm mê tín? Tuy rằng Nhược Thương là mê tín chi nguyên. Nhưng là khoa học vĩnh viễn là đặt ở mặt bàn chính xác lý luận, idol đi đầu viết bí chuyện có thể. Đi đầu tin giáo trực tiếp bị người cử báo, nhưng mà. Nhược Thương cười hắc hắc, nói, kia cái gì, ta có một cái tiểu hào, cát nhân thiên tướng, Weibo nội dung tất cả đều quái lực loạn thần, fan nhiều đạt trăm vạn Âu Chấp Danh tâm tình thực phức tạp, hắn mới vừa thích ứng chính mình chưa? Từng thần luận biến thành hữu thần luận thân phận, Nhược Thương lại cho hắn một cái đại đại kinh hỉ, cát nhân thiên tướng đối hắn lời bình. Ký ức hãy còn mới mẻ, Âu Chấp Danh chú ý hắn. Thanh âm trầm thấp nói, nguyên lai ngươi ở đoàn phim như vậy xem ta, Nhược Thương chân thành bằng phẳng. Không lưu tình trả lời nói, ta này không phải sợ ngươi nhất thời hứng khởi. Đem chúng ta đoàn phim mang băng sao, Âu Chấp Danh tung hoành ảnh giới mười mấy năm. cư nhiên cũng có bị chính mình thân tuyển nam chính nghi ngờ năng lực một ngày, đáng tiếc nhược. Thường ăn ngay nói thật, lại có thể xem nhân khí vận, Âu Chấp Danh không thể không nhận. Đại sư nói đều đối, Âu Chấp Danh chờ Nhược Thương phát bác. Tùy tay phiên phiên Weibo thượng phiêu hồng tin tức nhắc nhở, bỗng nhiên phát hiện vô số fan. Cư nhiên ở hắn Weibo hạ tranh công Âu Hoàng, người đối chúng ta lời bình Quan Độ vừa lòng sao? Quan Độ tuyển giác tuyển đến thật tốt quá, ta chỉ nhìn thoáng qua liền não bổ toàn bộ chuyện xưa, Âu Đạo. Chúng ta làm poster, video, còn có 5 sao cầu vồng thí, thỉnh kiểm tra và nhận trên Weibo fan. Giống như lâm vào một loại mê chi cuồng hoan, tùy tiện đi xuống kéo. Là có thể nhìn đến chân tình thực lòng người xem, thổi Quan Độ là một bộ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả võ hiệp đại kịch Âu Chấp Danh tương đương thống khổ. Nâng lên tay nhẹ nhàng chùi chùi cái chán, Nhược Thương hỏi. Làm sao vậy, Âu Chấp Danh kinh ngạc cảm thán với Sa Điêu người xem sung sướng nhiều. Cũng đối hiện trạng thập phần bất đắc dĩ, nếu không phải bầu trời đêm đem bọn họ chọc giận. Người xem căn bản không cần thiết mượn Quan Độ phát huy. Tự tiêu khiển, Âu Chấp Danh nhíu mày nhìn về phía Nhược Thương. Nói, người phát Weibo thêm mấy chữ, Nhược Thương. Chờ đợi Âu Chấp Danh khen khen ôm một cái nâng lên cao fan. Đầy cõi lòng chờ mong, rốt cuộc chờ tới Âu Chấp Danh tin tức Âu Chấp Danh nói. Quan Độ không phải võ hiệp kịch, Quan Độ hai chữ đúng là nguyên với đại sư những lời này, theo hắn chuyển phát. Tất cả mọi người thấy được nguyên bác, cát nhân thiên tướng, nhưng Quan Độ sát, quốc thái dân an, đồ, hoài nghi hoặc click mở võng hữu. Đường trường đồng tử động đất nhưng Quan Độ sát, Quan Độ, quần chúng nháy mắt tư duy nổ thành pháo hoa, nguyên lai không phải cái gì Quan Độ quan ải giang hồ. Mộng. Mà là cái này, nhưng Quan Độ sát, Âu Chấp Danh minh kỳ, một dây chuyền khắp các đại diễn đàn, mau, sửa sửa bình luận điện ảnh, Quan Độ là huyền học điện ảnh, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, sung sướng nhân dân lãng đánh lãng, bọn họ vừa mới còn ở vì Quan Độ giang hồ chuyện xưa lệ nóng. Doanh tròng, dây tiếp theo lập tức thu được, chuyển biến hướng gió từ nhìn Quan Độ, ta eo không toan chân không đau. Cảm giác chính mình còn có thể hướng thiên lại mượn 500 năm. Nhưng 36 quan, độ 72 sát, xem xong Quan Độ, ta kỳ quái tri thức lại gia tăng rồi. Trận này điện ảnh xem đến không mệt, học được chính là kiếm được. Cát nhân thiên tướng trăm vạn bùa chú, nhưng Quan Độ sát, quốc thái dân an, Quan Độ diễn hết tà ấm vì hoạn loạn thế. Ta ở mọi người trừ ma vệ đạo nhiệt huyết gặp được Trung Hoa huyền học sừng sững không ngã linh hồn. Biến sắc mặt tới vô cùng nhanh chóng, chặt chẽ hưởng ứng Âu Đạo kêu gọi, ngươi nói huyền học liền. Huyền học, ta lập tức mang theo cát nhân thiên tướng bùa chú. Thổi biến toàn thế giới, có Âu Chấp Danh dẫn dắt. Này đàn gia hỏa không chỉ có viết bình luận điện ảnh nhiệt tình càng cao. Còn đem Quan Độ đưa lên hot search. Trực tiếp áp qua hot search bảng thượng bầu trời đêm, điểm đi vào điều thứ nhất. Chính là cát nhân thiên tướng bút pháp thần kỳ thư tay bùa chú, sát khí bốn phía. Thấy giả sợ chi, vô số tò mò người qua đường điểm đi vào. Đầy đầu đều là tiểu bằng hữu dấu chấm hỏi, dựa. Này không phải hướng Âu Hoàng tuyên chiến thần côn sao? Âu Chấp Danh vì cái gì chuyển phát hắn Weibo? Này lại là cái quỷ gì vẽ bùa, cát nhân thiên tướng bùa chú, tràn ngập thần bí đạo giáo sắc thái, hoàng phù, thiếu hụt, khí thế lăng nhân, ở đi ngang qua võng hữu trong mắt, là một chương huyền diệu khó giải thích thần kỳ phù chú, lá bùa thượng đầu bút lông sắc bén. Sát khí rất nặng, không nói bùa chú như thế nào, đơn thuần từ Mỹ học thượng giảng, đã cũng đủ chấn động nhân tâm, càng làm cho người chấn động. Vẫn là Âu Chấp Danh nói, điện ảnh tên nguyên với cát nhân thiên tướng, kia cảm giác, cùng cát nhân thiên tướng hỗ trợ sửa mệnh ý tứ giống nhau như đúc. Nơi này thủy thâm, thẳng câu câu cá internet quần chúng phẳng phất chứng kiến bảy thế Phật cùng Đỗ Tiên Sinh ở ngoài. Đệ tam cổ huyền học thế lực từ từ dâng lên, Âu Chấp Danh trở thành Âu Hoàng nguyên nhân tìm được rồi. Nguyên lai là bởi vì Cát Nhân Thiên Tướng. Trong lòng có định luận, bọn họ liền xem Cát Nhân Thiên Tướng bùa chú, đều có thể cân nhắc ra bất đồng hàm nghĩa, này phù sát khí ngoại phóng. Tất nhiên là trấn quỷ trấn trạch cao cấp phù chú. Âu Chấp Danh tự mình thỉnh Cát Nhân Thiên Tướng viết đi, ta đối bùa chú từng có nghiên cứu. Loại này phù tuyệt đối là đuổi ác quỷ sát tiểu nhân phù. Làm không hảo đắc tội Âu Chấp Danh người nhiệt lực xoay chuyển. Đều là bởi vì nó quần chúng một bên nghiên cứu. Một bên tồn lên, này chiều dài, này lớn nhỏ, lấy tới làm di động giấy dán tường vừa vặn tốt, nói không chừng còn có thể đạt được Âu Chấp Danh thần kỳ huyền học thể chất. Trở thành tiếp theo cá biệt người không dám đắc tội huyền học tiên phong đâu. Có ham thích bát quái ăn dưa quần chúng, một giây có thể đem Cát Nhân Thiên Tướng bùa chú chuyển biến toàn võng, trăm vạn đại sư phù thêm vào. Dưới, Quan Độ thanh danh đã trở thành thế kỷ cao phân điện ảnh. Âu Chấp Danh huyền học đại tác phẩm trực tiếp xứng đô Cát Nhân Thiên Tướng bùa chú. Khí thế như hồng, quét ngang ngàn quân, nhìn liền thần kỳ khí sảng, từ bầu trời đêm mang đến oán khí toàn tiêu, nhân dân vui sướng tổng hội một đợt truyền một. Đợt bất quá mấy ngày thời gian, Quan Độ đại danh không người không biết, không người không hiểu, đừng hỏi. Hỏi chính là Nhược Thương diễn viên chính, cuộc đua ảnh đế còn muốn hỏi. Đó chính là Cát Nhân Thiên Tướng tự mình khai quang, lấy thượng này trương phù. Người chính là tiếp theo cái Âu Chấp Danh, Cát Nhân Thiên Tướng bùa chú. Chuyển tới rất nhiều nhà phê bình điện ảnh chủ trang thượng, suy nghĩ thâm trầm người. Tổng hội đã chịu bùa chú ảnh hưởng, không biết vì cái gì. Bọn họ nhìn chằm chằm kia trương phù xem lâu rồi. Phía trước trái lương tâm khen ngợi bầu trời đêm nói. Lặp đi lặp lại xuất hiện ở trong đầu. Tra tấn bọn họ lương tâm, tiểu bộ phận dùng tiền vô pháp thu mua nhân tâm. Cư nhiên sinh ra một tia dao động, bọn họ đại bộ phận người đều xem qua Âu Chấp Danh điện ảnh. Phong cách độc đáo, tiết tấu ưu tú, là bọn họ trong lòng ưu tú điện ảnh điển phạm, lại đem bầu trời đêm lấy ra tới nằm ngang đối lập. Như thế nào giống như chính mình chém đinh chặt sắt cảm thấy đẹp. Không tồi bầu trời đêm, ở nam chính vấn đề thượng. Tựa hồ có lẽ khả năng xác thật là kém rất nhiều, không biết là bùa chú nguyên nhân. Vẫn là Âu Chấp Danh nguyên nhân, liền khen quá bầu trời đêm nhà phê bình điện ảnh, đều đối chính mình thẩm mỹ sinh ra hoài nghi, bọn họ cẩn thận hồi ức cố ích kỹ thuật diễn. Tổng cảm thấy khoảng cách bọn họ khoe khoang ảnh đế trình độ. Kém NNN cái Nhược Thương trong khoảng thời gian ngắn. Bởi vì Âu Chấp Danh hiệu ứng. Làm cho Cát Nhân Thiên Tướng phù, khơi dậy càng nhiều người tò mò, không ít phây xem Quan Độ cuồng hoan. Cảm thấy quần chúng nhàm chán người, tức khắc đối bộ điện ảnh này chân chính sinh ra hứng thú, huyền học yêu thích. Không người có thể kháng cự, Âu Chấp Danh đều công khai nói tân điện ảnh nơi phát ra với nhương. Quan Độ sát, quốc thái dân an. Ai cũng sẽ không đối kia trương bùa chú tràn ngập chờ mong đâu, Nhược Thương mới vừa tuyên bố chờ. Thành Âu Chấp Danh nam chính, trên mạng đã có một đám chân tình thực lòng Quan Độ nước máy, góc độ thanh kỳ. Tư thế đa dạng, Quan Độ chân thật thảo luận độ. Phụ trợ ra bầu trời đêm đánh giá cùng An Lợi, cực kỳ giống cục diện đáng buồn, làm các đại mua phiếu phần mềm. Ở cao marketing, đại V cường đẩy đứng đầu điện ảnh, bầu trời đêm lần đầu lúc sau. Phòng bán vé sụt mấy ngày qua, kia căn nước bay thẳng xuống 3.000 thước phòng bán vé tuyến. Cũng đủ thuyết minh bầu trời đêm đã toàn tuyến tan tác, chẳng sợ trên mạng thổi đến náo nhiệt. An Lợi bán đến hư tình giả ý, cũng không có biện pháp lại lừa càng nhiều người xem, cam tâm tình nguyện bỏ tiền, vàng thật bạc trắng điện ảnh. Từ trước đến nay tàn khốc dựa vào giai đoạn trước ơ cao marketing thổi ra tới danh tiếng. Thấy quang chết liền sẽ nháy mắt sụp đổ, Mạnh Thanh Dương làm thanh danh bên ngoài đạo diễn. Lần đầu liền thu hoạch 200 triệu phòng bán vé, cọ tới cọ lui, cư nhiên chỉ sờ đến 500 triệu biên giác nhưng mà bồi đi ra ngoài danh dự cùng tín nhiệm. Giá trị bao nhiêu không người biết hiểu, chiếu phim nhiều như vậy thiên tài 500 triệu. Fan trước nóng này, bọn họ đối bầu trời đêm kỳ vọng. ít nhất là 1 tỷ. Phải biết rằng Mạnh Thanh Dương loại này cấp bậc đại đạo diễn, cơ bản bàn đều có 600-700 triệu. Hiện tại các nàng ca ca một phen, 4 năm Ma Nhất Kiếm đại chế tác, như thế nào có thể không có 1 tỷ. Vô luận fan ở trên mạng như thế nào nỗ lực, luôn là có người phun tào, chửi bới cố ích kỹ thuật diễn, tức giận đến fan vài thiên thức đêm giữ gìn cố ích danh tiếng. Hiện tại, Quan Độ bởi vì quần chúng cuồng hoan, gắt gao đè ở bầu trời đêm trên đầu, mang đến nhiệt độ, làm Nhược Thương xếp hạng lập tức vượt qua cố ích, vốn dĩ ngôi sao dưới nhiệt bá. Nhược Thương đã ở đệ nhị danh uy hiếp cố ích địa vị. Bọn họ nỗ lực đã lâu mới đem cố ích ổn ở đệ nhất danh, Quan Độ gần nhất. Nhược Thương phi thăng, thảo luận nhiệt độ xa xa đem cố ích ném ở sau người. Tới rồi hậu kỳ, liền một ít thổi qua bầu trời đêm đại V bình luận điện ảnh, đều gia nhập Quan Độ sung sướng bịa đặt không hổ là Âu chấp danh. Xem Quan Độ phía trước, ta còn tưởng rằng là cố lộng huyền hư quỷ quái phiến. Cư nhiên như vậy có chiều sâu, bội phục bội phục cát nhân thiên tướng đại sư phù. Hoàn mỹ thuyết minh Quan Độ nội hạch, nhưng Quan Độ sát, bách tà bất xâm, hảo điện ảnh, nhất định phải xem, vô luận là chuyện xưa vẫn là hình ảnh. Đều có Âu chấp danh nhất quán phong cách, Quan Độ phòng bán vé hẳn là vượt qua 2 tỷ, tinh thần cổ đông thêm ta một cái, áo lợi cấp. Tuy rằng phía trước dưa dân còn đang mắng bọn họ kiếm đồng tiền dơ bẩn, đột nhiên gia nhập cuồng hoan đội ngũ, đó chính là đầu danh bỏ ám hảo minh hữu. Bọn họ vui sướng, nhưng mà, thủ phòng bán vé chờ một fan đại nam chủ điện ảnh thật tích cố ích fan. Thiếu chút nữa khí điên, các fan cảm thấy này đó bác chủ đều là phản đồ. Cố ý cấp cố ích ngột ngạt, một đám thổ phỉ kiêu ngạo quán. Tiến lên liền tin nhắn chào phúng, ai biết, đại bộ phận bác chủ tự động hồi phục, giáp mặt liền ném lại đây một chương cát nhân thiên tướng phủ còn muốn xứng tự. Nhưng Quan Độ sát, quốc thái dân an, cát nhân thiên tướng phủ, đầu bút lông sắc bén, sát khí rất nặng, hoàng đế hồng phù ở này đó tiểu cô nương trong mắt. Tức khắc thành một đạo ngăn ở xung phong tiền tuyến thiết bụi gai. Gõ hạ vô số phẫn nộ tự từ. Do dự không dám phát ra đi, bùa chú xem nhiều. Liền cố ích fan đàn bên trong đều cảm thấy tà môn, Âu chấp danh có phải hay không thật sự làm. Đường ngang ngõ tắt a, bằng không ích thích như vậy hảo. Hắn sao có thể không thích ích thích, vốn dĩ chính là cái tà môn đạo diễn. Ngươi xem hắn sư phụ Lâm Khánh Nghiệp chính là tin Đỗ Khiêm. Hắn sao có thể không tin, làm sao bây giờ a? Diễn đàn tất cả tại Liêu Quan Độ, cũng chưa người để bầu trời đêm, ta một phát bầu trời đêm, liền có người ném này trương phù, xem lâu rồi ta thật sự thực sợ hãi, đàn Liêu một giây soát mãn màn hình. Phần lớn đều cảm thấy cát nhân thiên tướng bùa chú âm trầm khủng bố. Không phải thứ tốt, đã không ai quan tâm bầu trời đêm. Lửa giận nhắm ngay Âu chấp danh, rồi lại kiêng kỵ huyền học. Không dám chính diện nháo, đột nhiên, có cái ái ích đảng nói, ngoặc kép, kỳ thật ta cảm thấy, ca ca diễn đến xác thật không tốt, bầu trời đêm phòng bán vé không được, còn có hạ bộ A, nàng một câu, tức khắc dẫn phát rồi đàn Liêu khắc khẩu ta ca vì bầu trời đêm như vậy nỗ lực. Như thế nào sẽ không tốt, ngươi là hắc đi, có hay không đôi mắt, ca ca kỹ thuật diễn lấy ảnh đế đều dư giả. Tốt như vậy điện ảnh tuyệt đối sẽ hút càng nhiều phấn. Cư nhiên kêu chúng ta từ bỏ bầu trời đêm. Nếu không phải Âu chấp danh bỏ đá xuống giếng, bầu trời đêm khẳng định phá 1 tỷ. Những người khác díu ra díu dít chỉ trích, không cho phép nàng nói cố ích một câu không tốt bất quá trong chốc lát. Hệ thống nhắc nhở, cái kia ra tiếng nói cố ích kỹ thuật diễn không người tốt. Đã bị đá ra đàn Liêu, giao diện rốt cuộc một mảnh sạch sẽ, quản lý viên ra xong ác khí. Nhìn chằm chằm cát nhân thiên tướng bùa chú hung hăng mắng một câu thật đen đủi. Tác giả có lời muốn nói, nhìn đến có người đọc nói, bởi vì bảy thế Phật đối Phật giáo ấn tượng không hảo. Ta cần thiết đến giúp Phật giáo làm sáng tỏ một chút. Lạt ma chuyển thế quản lý điều lệ có minh xác quy định. Lạt Ma chuyển thế hẳn là thực hiện xin báo xin phê chuẩn thủ tục. Chưa kinh phê chuẩn, không được chuyển thế. Cái này bảy thế Phật nói chính mình chuyển bảy thế. Có thủ tục sao? Có văn kiện tiêu đề đỏ sao? Cái gì đều không có. Rõ ràng chính là lừa đạp a. Hơn nữa này bộ, thật sự không cần mang nhập hiện thực. Hiện thực là khoa học, không có quỷ nha QAQDFY. Hết chương.